Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, 360, Maria Chi Tử 8, Nguyễn Kiều từ phong kín khoang ra tới thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới bị hệ thống bày một đạo, một cái sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt dại ra, bước chân phủ phiếm người đi theo nàng phía sau. Hai người đi rồi không vài bước, đối phương liền đụng vào trên tường, đi theo nàng mặt sau người là ốm yếu thủy thủ, ai u. Phần đầu đau đớn làm ốm yếu thủy thủ hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhưng hút nha phiến di chứng vẫn như cũ làm hắn phân không rõ phương hướng. Cho dù là dọc theo hành lang thẳng tắp đi phía trước đi, cũng có thể nghiêng đầu đụng vào bên cạnh vách tường, Nguyễn Kiều từ hắn trong miệng không hỏi ra. Thứ gì, nha phiến tác dụng chậm còn không có quá. Ốm yếu thủy thủ cả người đều có điểm thần trí không rõ. Bị Nguyễn Kiều bắt lấy đi ra ngoài, bọn họ từ dương gỗ bò ra tới. Bên ngoài mưa gió thanh đã nhỏ rất nhiều, Nguyễn Kiều nhiều ít có thể đoán được một ít phong kín. Khoang nội căn bản không có cái gì bảo tàng. Những cái đó quái thanh cũng chỉ là ốm yếu thủy thủ ở áp lực đại hoặc là phạm nghiện thời điểm đi. Vào nơi này hút nha phiến sở làm ra tới động tĩnh, chỉ là hắn ngay lúc đó tư thế quá mức quỷ dị. Mới có thể làm tiểu Arrow cho rằng nhìn thấy không phải người bình thường, không thể không nói. Bất luận cái gì một người ở hắc ám khoang thuyền nội nhìn thấy như vậy một cái bóng dáng. Đều không được cảm thán một câu hảo tư thế, nàng hiện tại thậm chí hoài nghi. Trên thuyền căn bản là không có bảo tàng. Ít nhất hiện tại không có, nhưng bạch cốt đảo xuất hiện bọn họ đích đích xác xác thấy, Nguyễn Kiều. Mang theo ốm yếu thủy thủ đi đến nhất bên ngoài thùng nước bên cạnh. Dùng thủy làm hắn thanh tỉnh một chút, ốm yếu thủy thủ lúc này mới hốt hoảng mà kêu lên, thượng đế. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngươi là ma quỷ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép. Ta là ngươi ba ba, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Bạch cốt đảo xuất hiện, bị nguyền rủa sinh vật đối diện chúng ta như hổ rình mồi. Làm sao bây giờ, chúng ta đều phải đã chết. Thuyền trưởng đã bị hải yêu tiếng ca mê hoặc, ốm yếu thủy thủ nói xong, liền che lại tái nhợt mặt, hắn nơi nào là cái gì bị cảm, chính là nha phiến chiều nhiều mà thôi. Theo sau, hắn thế nhưng thấp giọng khóc nức nở lên, làn đạn. Tôm hoặc trứng cá muối, thoạt nhìn giống như còn không phải thực thanh tỉnh bộ dáng làn đạn. Khuynh Nguyên, ta hắn sao trực tiếp cười chết làn đạn, bị ghét, thảo ha ha ha ha ha ha ha ha khóc một hồi, ốm yếu thủy thủ mới ngẩng đầu, bắt lấy Nguyễn Kiều ống tay áo. Ba, ngươi ngàn vạn muốn cứu ta, ta không muốn chết. Ngươi mau tìm người tới cứu ta. A, thượng đế, hắn lại bắt đầu cuồng tiếu lên, bang. Nguyễn Kiều thu hồi bàn tay. Này một cái tát đánh nàng lòng bàn tay cũng đau, bệnh nhược thủy thủ bị đánh tỉnh. Hắn xoa xoa mặt, ngữ khí hơi chút bình tĩnh lại. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta như thế nào ở chỗ này? Nguyễn Kiều hỏi, ngươi nói nguyền rủa là chuyện như thế nào? Ốm yếu thủy thủ lập tức tiến lên, nắm chặt Nguyễn Kiều tay áo. Thật là đáng sợ, chúng ta cần thiết nói cho thuyền trưởng, làm hắn mau chóng xử lý này phiến hải vực. Nguyễn Kiều bộ một hồi lời nói, mới rốt cuộc lộng minh bạch là chuyện như thế nào, ốm yếu thủy thủ trong nhà thập phần mê tín huyền. Học, đặc biệt là một ít cổ xưa trên biển truyền thuyết, bọn họ nhiều thế hệ tương truyền xuống dưới một sự kiện. Chính là khi bọn hắn ra biển nhìn thấy bạch cốt đảo thời điểm. Ngàn vạn không cần đi theo tiếng ca phương hướng đi tìm những cái đó quỷ dị sinh vật, những cái đó. Sinh vật là bị nguyền rủa, đáng sợ sinh vật, chúng nó ở nơi nào? Nơi nào sẽ có tử vong cùng điên cuồng, sẽ có thống khổ cùng tranh đoạt, liền sẽ mang đến vận rủi. Mà cái gọi là bạch cốt đảo. Tất cả đều là từ những cái đó bị chúng nó hại chết người cốt tạo thành, thấy. Liền phải đào tẩu, không mang tất cả mà thoát đi. Ốm yếu thủy thủ tựa hồ không có vừa rồi ký ức. cũng không có ý thức được chính mình trộm hút nha phiến sự tình bị Nguyễn Kiều phát hiện. Hắn nói xong lúc sau, liền lung lay mà đi hướng thuyền trưởng thất, trong miệng lại nhải nói này đó kỳ quái nói, còn nói muốn đi tìm thuyền trưởng nói rõ ràng, ngàn vạn không thể hướng tới hiện tại phương hướng tiếp tục đi tới, tiếng ca mang theo bọn họ đi ra. Gió lốc, nhưng là ốm yếu thủy thủ lại kiên trì cho rằng, mặc dù là bọn họ tồn tại rời đi gió lốc, tiếp tục như vậy đi xuống, cũng sẽ bởi vì nguyền rủa lực lượng chết đi. Nguyễn Kiều nhìn hắn rời đi bóng dáng, lâm vào tự hỏi, liền ở ngay lúc này, nàng phía sau cách đó không xa truyền đến có người nói chuyện thanh âm ơ siêu đối phương đè thấp. Thanh âm, hơn nữa chỉ có một người đang nói chuyện, thanh âm có chút quen thuộc, cũng may nàng thính lực nhạy bén, có thể bắt giữ đến này rất nhỏ tiếng vang. Nguyễn Kiều phiên thượng lầu hai bong tàu, hướng phía trước tay chân nhẹ nhàng đi rồi vài bước, liền thấy phía dưới cách đó không xa đứng một cái nho nhỏ bóng dáng, hắn mặt hướng tới Nguyễn Kiều, bị ngăn trở tầm mắt phương hướng đứng, cho nên Nguyễn Kiều nhìn không thấy người này đối diện địa phương có thứ gì. Chỉ có thể nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm ơ siêu, ngươi muốn biết không? Ta cũng muốn biết, nhưng là, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Đúng vậy, đồ vật không thể mang ra tới, chỉ có thể chính chúng ta đi. Nơi đó, yêu cầu chờ đợi, không thể bị phát hiện. Đương nhiên, là tiểu Ero, nơi xa đầu thuyền ra tới tiếng gọi ầm ĩ, tiểu Ero cả người chấn động. Có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía nơi đó. Hắn nhóm ở kêu ta, hôm nay có cái thủy thủ mất tích, mọi người đều ở tìm hắn, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút, không cần bị phát hiện. Cái gì? Tiểu Ero tiến lên vài bước, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi biết cái kia thủy thủ đi nơi nào? Hắn làm sao vậy? Ero, nhanh lên lại đây. Thuyền trưởng muốn sinh khí, thúc giục thanh âm tựa hồ là đến từ tài công chính. Mặt sau còn đi theo vài câu oán giận, tựa hồ có chút bất mãn. Thật là, cái này nhãi danh trừ bỏ thêm phiền còn có thể làm cái gì? Tốt, ta lập tức liền tới. Tiểu Ero lớn tiếng trả lời một câu, quay đầu, một bên lui về phía sau, một bên đối phía trước nơi nào đó nói chuyện. Chờ có thời gian ngươi ở nói cho ta, tin tưởng ta, cái kia đồ vật rất tuyệt, ngươi nhất định sẽ thích. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Nguyễn Kiều trực tiếp nhảy xuống tới, đôi tay chống mặt đất chậm lại đánh sâu vào. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc đứng ở tiểu Ero vừa rồi đứng địa phương, nhưng mà Nguyễn Kiều trước mặt chứng kiến đến bong tàu thượng, người nào cũng không có tiếng bước chân. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí còn đi phía trước vài bước xa, chính là đen nhánh một mảnh biển rộng như vậy. Hắn vừa rồi là ở cùng ai nói chuyện, làn đạn, ngự hồ thần đại đại, này tiểu hai tử có chuyện xưa. Làn đạn, quật cương tiểu trục, Ero không đơn giản làn đạn, ánh nắng bạc đèn, đối phương biết mất tích thủy thủ rơi xuống, chẳng lẽ lúc ấy còn có người khác ở đây? Nguyễn Kiều đứng một hồi, Hùng Kỳ liền tìm lại đây, thuyền trưởng muốn triệu tập mọi người đến đầu thuyền bong tàu thượng. Nói có quan trọng sự tình, chờ bọn họ qua đi lúc sau mới phát hiện. Trừ bỏ mất tích thủy thủ, tất cả mọi người bị kêu lại đây, ba đứng ở bóng ma. Đem trong tay lá vàng giấu ở tường phùng nào đó góc. Nhìn quanh bốn phía, thấy không ai phát hiện chính mình, mới ngẩng đầu ưỡn ngực. Chậm rãi đã đi tới, hắn mới không phải đồ ngốc. Sở dĩ chào tư khoa cái kia xui xẻo quỷ lại đây, chính là vì làm cho bọn họ cho rằng đồ vật đều ở tư khoa trên người, đem tư khoa đẩy xuống biển là tốt nhất bất quá sự tình. Thuyền trưởng vô pháp truy cứu, mất trộm tài vật có nơi đi, mà kia hai cái khó giải quyết nữ nhân, cũng sẽ không đuổi theo hắn không bỏ, ha ha, cùng hắn ba đấu. Những người này đều quá ngốc, bong tàu thượng, đại gia hai ba thành đàn, đều ở thấp giọng nói chuyện với nhau, thuyền trưởng tựa hồ bình tĩnh xuống dưới. Hắn chắp tay sau lưng, ở bong tàu thượng đi tới đi lui, gặp người đến đông đủ, làm người bên cạnh đem vài cái dầu hỏa đèn bậc lửa. Đem bong tàu chiếu sáng ngời, Tư Khoa tên hỗn đản này. Nếu tìm không thấy hắn, chúng ta cũng không cần ở cái này vô sỉ hỗn đản trên người lãng phí thời gian, thuyền trưởng làm. Tài công chính từ thuyền khoang dọn ra tới một cái hộp gỗ. Vuông vức, là trên thuyền duy nhất một cái chụp ảnh hộp, theo sau hắn sửa mũ. Xoay người nhìn về phía mọi người. Chúng ta vừa mới hiệp lực cùng chết chạy trốn. Lẫn nhau chi gian hữu nghị hiển nhiên là càng vững chắc. Vì kỷ niệm này đặc thù thời khắc, ta đề nghị, đại gia cùng nhau chụp một chương chụp ảnh chung. Nguyễn Kiều nhìn mắt Evil bên kia đối bên này. Tràn ngập phòng bị ánh mắt, còn có mặt khác tâm tư khác nhau thuyền viên, hữu nghị vững chắc còn hành, cảm giác trên thuyền tam. Phương người, kinh chập, Evil cùng NPC tùy thời đều khả năng đánh lên tới, tuy rằng thiếu ốm yếu thủy thủ. Nhưng là nhiều bọn họ mấy cái thủy thủ, mà ảnh chụp người trên là thấy không rõ khuôn mặt, nhân số thượng thấu cái chỉnh thực dễ dàng, camera hộp chụp được ảnh chụp lúc sau. Bọn họ ý thức lại quay về với yên tĩnh, thẳng đến ở mang ân lai tất tư sơn trang lầu 2 trong đại sảnh tỉnh lại, này một chuyến đối với. Evil tới nói quả thực là không hề thu hoạch, bảo tàng bóng dáng cũng chưa thấy, càng không có nhìn thấy mang ân theo như lời thư cuối cùng một tờ nội dung, làn đạn. Nam cửu, mang ân, làm ta khang khang nên đao cái nào làn đạn, Khuynh Nguyên, người chơi. Nguy làn đạn, một con quỷ, nhiệm vụ căn bản không hoàn thành a. Bảo tàng là cái gì cũng không biết, càng quan trọng là, con TT rốt cuộc nói. À không phải, là thư thượng rốt cuộc viết cái gì a. Nguyễn Kiều tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã không còn là một mảnh đen nhánh. Tương phản, bởi vì ở đỉnh núi Huyền Nhai duyên cớ, nơi này có thể sớm hơn mà thấy mặt trời mọc không trung đã hơi lạnh. Nhưng Thái Dương còn không có ra tới, kỳ quản gia đang đứng ở bên cửa sổ theo thứ tự kéo lên bức màn. Sau đó chậm rãi thắp sáng trong phòng đèn, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ngồi ở ghế trên. Quản gia không có trói chặt bọn họ, hiển nhiên là biết có độc dược ở trên người. Này mấy người dễ dàng vô pháp chạy thoát. Adelina mới vừa tỉnh lại thời điểm. Liền thấy mang ân ngồi ở phía trước ghế trên, già nua đôi mắt nhắm lại. Giống như ngủ rồi, hắn phía sau vẫn là kia nói đỏ sậm màn sân khấu. Phụ trợ ra một bộ cực cụ nghệ thuật cảm hình ảnh, nhưng mà nàng liền nghe thấy Nguyễn Kiều có chút. Nghi vấn thanh âm siêu, ban ngày ban mặt kéo bức màn châm nến. Là trong nhà ngọn nến quá nhiều sao? Kỳ thổi tắt trong tay que diêm, xoay người nhìn về phía Nguyễn Kiều. Lễ phép đáp, thân ái tiểu thư. Là vì cho các ngươi càng tốt không khí thể nghiệm mơ siêu, có thể. Hiện tại quản gia đã có thể vô phùng mượn nàng lời nói, làn đạn. Bạch Hy Trung Thiến, cho nên ngươi chú ý điểm chẳng lẽ không phải nhiệm vụ mà là nhân gia lãng phí không lãng phí ngọn. Nến, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Quản gia, ngươi lần này chấn không đến ta làn đạn. Tiêu Mộng. Ta đánh cuộc ngươi nói những lời này chỉ là vì đánh vỡ xấu hổ không khi chờ quản gia điểm xong góc. Tường sở hữu ngọn nến cùng đèn dầu lúc sau. Trong đại sảnh ánh đèn chiếu rọi, kim loại cùng châu báu được khảm ra cụ phản xạ quang, khụ khụ khụ. Vẫn luôn không có động tĩnh mang ân bỗng nhiên ho khan lên. Hắn chậm rãi mở lòng mí mắt, nhìn về phía dưới người. Ta các khách nhân. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi tìm được kia quyển sách sao? Lâu dài trầm mặc đặc biệt là bao tư, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn chính là cái mua nước tương. Cái gì cũng không biết, liền không thể hiểu được qua lại xuyên qua hai cái thời không? Hiện tại còn cảm thấy vừa rồi trải qua là một giấc mộng, có lẽ bọn họ am hiểu thôi miên gì đó. Này không phải trong thành các quý tộc thường nhắc tới huyền diệu chi thuật sao? Mang ân tiên sinh như vậy có tiên, có thể thỉnh đến có thể thôi miên người cũng không nhất định nga. Mang ân tiên sinh tựa hồ có điều dự cảm, ta ở chỗ này đợi các ngươi một buổi tối, ha ha. Kết quả các ngươi cho ta đáp án, chính là cái này, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, mang ân tiên sinh, ngài thân thể không tốt, tuổi cũng lớn. lần sau ta kiến nghị ngươi không cần ngồi ở ghế trên tủ chúng ta. Ngài kia mấy trăm mét vuông phú quý giường lớn nó không hương sao? Mang ân, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, giác, mang ân, ta sai lạc, làn đạn, một lung đào hoa tô. Ngươi đây là ở dậy ta đương vai ác. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, ha ha ha ha, nhưng là thật sự ngồi ở ghế trên ngủ thực không thoải mái. Mang ân ho khan vài tiếng, che miệng lại, sau một lúc lâu, mới dùng nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi là cái thực hài hước cô nương, ta thực thưởng thức ngươi, nhưng là, sắc mặt của hắn âm lãnh xuống dưới. Này không thể cứu lại các ngươi sinh mệnh, Adelina bỗng nhiên nói. Chúng ta nhìn thấy kia bổn lục gia thư, mang ân nhìn về phía nàng, ngữ khí mang theo chút chờ mong, như vậy nói cho ta, cuối cùng một tờ, mặt trên viết cái gì? Adelina, ngoặc kép, nàng đương nhiên không biết, cuối cùng một tờ còn không có nhìn đến, đã bị cái kia xuẩn chứng hợp với người ném tới trong biển đi, hảo hảo hảo, mang ân tiên sinh gật đầu. Nhưng mà ai đều nghe được ra tới hắn nói chính là nói mát. Theo sát, hắn nhìn kỳ liếc mắt một cái, quản gia ngầm hiểu. Đi đến mọi người trước mặt, dựa theo quy tắc, các ngươi không có hoàn thành đệ nhất chương album nhiệm vụ. Cho nên cần thiết tiếp thu trừng phạt, ta sẽ ở các ngươi bên trong tuyển ra một người, lấy đi hắn nhất quý giá sinh mệnh. Bao tư sợ tới mức run bần bật. Không, không mang ân tiên sinh, ngươi tự cấp chúng ta một chút cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Đúng rồi, ta sẽ cậy môn, còn hiểu đến như thế nào lấy được người khác tín nhiệm. Lưu lại ta còn có thể tiếp tục vì ngài làm việc. Những người khác không nói gì, đối bọn họ mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là ý nghĩa thực lực suy yếu, thực hảo, kỳ quản gia ở mấy người trước mặt qua lại đi rồi vài lần, cuối cùng ngừng ở Mã Lạc Y trước mặt, quay đầu nhìn về phía Randall. Hắn là ngươi học sinh, ta xem liền hắn đi, bởi vì các ngươi không đủ nỗ lực, ngươi học sinh bị bắt tử vong, ta tưởng này so giết ngươi càng có dùng, Mã Lạc Y nhìn về phía hắn. Không có nhiều lời, muốn hắn hướng bao tư như vậy xin tha không có khả năng, cùng lắm thì chính là offline. Ít nhất còn có hai cái đồng đội ở chỗ này, nhưng mà... Liền ở kỳ đã chuẩn bị đối Mã Lạc Y xuống tay thời điểm. Mang ân tiên sinh bỗng nhiên mở miệng, từ từ, hắn nâng lên tay. Dừng một chút, ta cảm thấy, giết chết một cái bình thường học sinh, tựa hồ không có gì ý tứ, mang ân nhìn về phía Nguyễn Kiều. Không bằng, lúc này đây liền tuyển nàng đi, Nguyễn Kiều không nhanh không chậm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngài nói chính là ta sao? Mang ân gật đầu, không sai, làn đạn, cẩm ác sơ ôn, kiều muội. Làn đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa. Ha ha ha ha, miên miên, ngươi luôn là đắc tội NPC. Hiện tại thật sự thảm làn đạn, ôn nhu nhu, lật xe hiện trường ha ha ha ha, tựa theo Nguyễn Kiều may mắn giá trị. Đừng nói là một đám người bên trong tuyển một cái chết. Liên tính là hai người tuyển một cái chết, bị tùy cơ đến người cũng không phải là nàng, kỳ quản gia lựa chọn cũng chứng minh rồi điểm này, nếu... Không có mang ân cắm này một chân nói, nhưng hiển nhiên, mang ân lựa chọn nàng cũng không phải tùy cơ, mà là muốn nhìn đến cho tới nay cùng chính mình làm trái lại. Toàn bộ hành trình đều không có biểu hiện ra sợ hãi. Giống như rất bình tĩnh, còn có thể quan tâm nhà bọn họ ngọn nến lãng không lãng phí cô nương. Rốt cuộc là thật sự sợ hãi vẫn là ở làm bộ, hoặc là nói. Hắn muốn nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, liền tính không hoảng hốt. Cũng ít nhất sẽ có chút bất mãn, ít nhất không có mang ân chỉ định. Nguyên bản người đáng chết không phải nàng, nhưng mà, Nguyễn Kiều trên mặt lại không có xuất hiện nửa điểm hắn muốn thấy biểu tình, ngươi không sợ chết. Ngay cả kỳ đều đối cái này nữ hài có chút kính nể, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, nếu trong cơ thể có độc. Chạy là không chạy thoát được đâu, nàng thong thả ung dung nói. Ta đương nhiên sợ chết, mang ân nhíu mày. Chính là ngươi hiện tại không có một chút sợ hãi bộ dáng, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Nguyễn Kiều hỏi lại, bởi vì ngươi muốn chết, ta vì cái gì muốn chết? Mang Ân ha hả cười vài tiếng. Tiểu cô nương, hiện tại cung ta đi loanh quanh là vô dụng. Kéo dài thời gian, bất quá là làm ngươi sống lâu vài phút mà thôi, Nguyễn Kiều lại nói. Ngươi không cần phải xen vào ta có phải hay không kéo dài thời gian. Ta hỏi ngươi, ta vì cái gì muốn chết? Ngay cả Mã Lạc Y đều nhìn không được. Hắn quay đầu nói, bởi vì chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi thành bị lựa chọn chịu trừng phạt người, Nguyễn Kiều dùng một bộ cảm tạ giải đáp bộ dáng. Nga, một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mang Ân, chính là ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có phải hay không đã nói lên, ngươi không có lý do gì giết ta, Mang Ân ánh mắt tức khắc sắc bén lên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm. Nguyễn Kiều, đôi tay bắt lấy ghế dựa tay vịn, thấp giọng, ngươi nói cái gì, nói cho ta, Mang Ân lạnh giọng, kia quyển sách cuối cùng một tờ rốt cuộc viết cái gì? Đó là một quyển truyện xưa thư, Nguyễn Kiều nói. Truyện xưa thư cuối cùng một tờ. Đương nhiên viết chính là truyện xưa kết cục cho nên đâu. Mang Ân lại hỏi, niệm ra tới, một chữ không kém mà nói cho ta mặt trên viết nội dung. Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn. Kia quyển sách giảng thuật một cái mạo hiểm chuyện xưa. Một cái không màng trưởng bối khuyên bảo nguy hiểm người trẻ tuổi ra biển sau. Giá thuyền hướng tới tượng trưng nguyền rủa cung tử vong tiếng ca phương hướng mà đi. Quả nhiên, thuyền va phải đá ngầm chìm nghỉm. Trên thuyền những người khác đều bị hắn hại chết. Nhưng là người trẻ tuổi không chết, hắn bị một con tuổi trẻ hải yêu cứu. Người trẻ tuổi cùng hải yêu chi gian đã trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện xưa kết cục, cũng chính là cuối cùng một tờ. Hắn dùng hải yêu cho hắn tài liệu tạo một con thuyền. Muốn trở lại nhân loại thế giới, hải yêu tiến lên. Cho hắn cuối cùng một cái ôm. Sau đó, dùng người cốt lưỡi dao đâm xuyên qua hắn trái tim siêu, người trẻ tuổi hoàn toàn lưu tại người. Cốt trên đảo, hơn nữa thành đảo một bộ phận. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi hải yêu, Nguyễn Kiều nói. Này, chính là cuối cùng một tờ nội dung, làn đạn, không chỗ nào sợ hãi. Ta xem không phải một quyển tình yêu tiểu thuyết sao? Làn đạn, chín xanh cửu lê, này chuyện xưa nguyên lai như vậy ám hắc. Làn đạn, hành hương, ta dựa cuối cùng thần biến chuyển. Không chỉ là làn đạn, ngay cả Mang Ân cùng kỳ. Còn có ở đây người chơi khác đều bị câu chuyện này làm đến đầy đầu dấu chấm hỏi, này nơi nào tới? Bệnh Kiều Hải yêu yêu ta, cho nên bản chất thật là một quyển tình yêu tiểu thuyết. Chẳng qua là khủng bố tình yêu. Adelina lúc ấy chỉ thấy được Nguyễn Kiều cùng ba tranh đoạt kia quyển sách. Cũng không biết phía trước Nguyễn Kiều có hay không xem qua thư nội dung. Nếu thật sự cuối cùng một tờ dựa theo Nguyễn Kiều theo như lời. Thật sự cũng chỉ có chuyện xưa kết cục, mà không có viết khác quan trọng manh mối. Kia câu chuyện này kết cục cũng quá tìm kiếm cái lạ đi. Đây là tiểu Arrow nên xem nhi đồng sách báo sao? Hết chương.